Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể để bản Thiên Vương cúi đầu. Chương 521, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể để bản Thiên Vương cúi đầu. Tiền bối cảm thấy nơi này hải vụ ổn định sao? Do dự một chút, Giang Hạo thẳng vào chủ đề. Không ổn định a, A Cha nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn qua đối phương, mà đối phương cũng nhìn qua hắn. Sau khi rời khỏi đây, ta cho tiền bối mang một chút huyết nhục. Giang Hạo nói, người đoán ta tin sao? A Cha trả lời, Giang Hạo, tại ma môn liền điểm ấy chỗ xấu. Không ai tin tưởng hắn nói, bởi vì bị lừa qua. A Cha đã không tin chuyện như vậy. Về sau hắn tìm Trịnh Thập Cửu muốn một chút huyết nhục. Dù sao bọn hắn đều muốn nuôi nấng. Cái này hải vụ mặc dù nhìn bình thường, nhưng là cũng nhanh dậy sóng. A Cha ăn thịt tiếp tục nói, thủy triều sẽ để cho hải vụ động lâm vào hỗn loạn lung tung. Chúng ta đều muốn tránh. Bất quá nơi này quá bên ngoài, sẽ không có vấn đề gì. Vì sao lại có thủy triều? Giang Hạo hỏi. A Cha nhìn xem Giang Hạo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại hắn nhận biết bên trong, tựa hồ thủy triều không có vì cái gì, mà Giang Hạo cảm thấy thủy triều hẳn là sẽ tại hải vụ động nội bộ gây nên một chút biến hóa. Như thế mới thuận tiện cướp đoạt hoàng tộc khí vận. Khi đó cũng hẳn là nguy hiểm đến dấu hiệu. Đến ở trước đó ra ngoài, đại khái hiểu rõ về sau. Giang Hạo về đến phòng, bắt đầu chờ đợi. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào phiến đá công cộng khu vực. Quỷ tiên tử mấy người cũng đã đến tới. Có trong vấn đề tu luyện sao? Đan Nguyên hỏi đám người. Tiền bối biết tu luyện tự tại thân cần thiết phải chú ý cái gì sao? Tinh đột nhiên hỏi. Cái này khiến đám người có chút ngoài ý muốn. Tinh cư nhưng muốn tu luyện tự tại thân. Đây không phải là Hạo Thiên Tông pháp sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Tu luyện nhà mình công pháp, hắn căn bản sẽ không có vấn đề gì. Dù sao có không ít người có thể vì hắn giải hoặc. Cần tránh đi Hạo Thiên Tông công pháp hệ thống. Tự tại thân có một loại chỗ tốt, đó chính là kiêm dung các loại công pháp. Ngươi cần đem tự tại thân cùng mình công pháp dung hợp, như thế liền có thể yên tâm tu luyện. Đan Nguyên hồi đáp. Tinh khẽ gật đầu. Giang Hạo cảm giác Đan Nguyên tiền bối nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong đó độ khó không cần nói cũng biết. Sửa chữa tự tại thân cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đan Nguyên tiền bối hẳn là có thể, nhưng là hắn cho ra đường hướng tu luyện, sẽ không động thủ hỗ trợ. Nếu như muốn động thủ, đó chính là giao dịch, không có vấn đề khác. Đan Nguyên thì tiếp tục mở miệng, thánh đạo nhiệm vụ thay đổi, có người muốn biết tỏa thiên. Tỏa thiên, lần này cho dù là Tinh đều mộng, bởi vì đều chưa từng nghe qua cái này. Chỉ biết là tỏa thiên bắt nguồn từ thánh đạo, tựa hồ vừa mới bị bắt đến tồn tại. Đan Nguyên ngừng tạm, tiếp tục nói, nếu có liên quan tới tỏa thiên nội dung, có thể đổi một viên tuyết thần đan. Biết tin tức, có thể cho ra tương ứng thù lao. Giang Hạo trầm mặc một lát, tỏa thiên tin tức tạm thời còn tại Thiên Âm Tông cao tầng, truyền đi khả năng rất thấp. Dạng này đều có người phát giác, xem ra tỏa thiên ảnh hưởng rất lớn. Trịnh sư huynh bọn người mặc dù đã gặp tỏa thiên, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết kia là tỏa thiên. Tạm thời chỉ có hắn, Bạch trưởng lão, dù là Tả Thành sư huynh đều không nhất định biết. Do dự một lát, Giang Hạo từ bỏ mở miệng, tạm thời không vội, mà lại tỏa thiên chi thuật hắn không có ý định ngoại truyền. Loại sự tình này mang tới ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng xuất hiện cái thứ hai thánh đạo. Hắn muốn là yên ổn tu luyện hoàn cảnh, mà tỏa thiên sẽ đánh phá loại này yên ổn, càng ít người biết càng tốt. Tỉnh tiểu hữu có thể xách một cái thù lao. Đan Nguyên đột nhiên nói. Bản đang tự hỏi Giang Hạo trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng đối phương biết được hắn gặp qua tỏa thiên. Cũng may không có biểu hiện ra ngoài. Lại trong nháy mắt nhớ tới nguyên do, là lần trước cho tin tức, vãn bối muốn biết Đại Thiên Thần Tông Phong Hoa đạo nhân tài liệu tương quan, cùng phương thức liên lạc. Giang Hạo nói. cái này với hắn mà nói có nhất định tác dụng. Được, Đan Nguyên gật đầu, về sau lại nhìn về phía Liễu. Liễu tiểu hữu muốn đồ vật có thể thu được. Đa tạ tiền bối, đã thu được. Liễu gật đầu nói, Giang Hạo biết là hộ thân phù lục. Đám người không có cái gì giao dịch về sau. Trực tiếp liền tiến vào nói chuyện phiếm khâu. Trước tiên mở miệng chính là quỷ tiên tử. Hoàng thành thông gia đại hội sắp bắt đầu. Ta hẳn là có thể trà trộn vào đi. Gần nhất không có gì phát hiện. Bất quá thành công tiếp xúc thượng quan Hằng Vũ. Quỷ tiểu hữu phải cẩn thận. Thượng quan gia cùng thánh đạo hợp tác. Có nhất định có thể là vì trở thành mới hoàng tộc. Đi sự tình tất không đơn giản. Đan Nguyên nhắc nhở. Quỷ như có điều suy nghĩ gật đầu. Thượng quan Hằng Vũ rất mấu chốt. Giang Hạo cũng nhắc nhở. Mặc kệ là Đan Nguyên tiền bối. Hay là hắn. Đều không hy vọng thánh đạo thành công. Tỉnh tiểu hữu gần nhất nhưng tại Thiên Âm Tông phụ cận. Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo biết đối phương muốn cho tự mình ra tay. Không thể cự tuyệt. Nhưng là cũng không thể đáp ứng. Chỉ có thể bên cạnh suy nghĩ bên cạnh trả lời. Nếu như hết thảy thuận lợi. Ta sẽ đi qua một chuyến. Đến mức có thuận lợi hay không. Đều xem hắn muốn làm sao nói. Cùng hoàng tộc thông gia là vì cái gì? Liễu tò mò hỏi. Vì hậu đại. Có đại địa chiếu cố cùng hoàng tộc huyết mạch. Tuổi thọ hội trưởng rất nhiều. Tương lai đường liền tốt đi. Tinh hồi đáp. Kỳ thật còn có một loại thuyết pháp. Quỷ tiên tử suy tư hạ nói. Nghe nói cùng hoàng tộc sinh hạ hài đồng. Có nhất định xác suất sẽ trở thành đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả. Giang Hạo có chút không hiểu. Đây là cái gì? Cùng loại thiên đạo trúc cơ tồn tại. Liễu hỏi. Khẳng định so ra kém thiên đạo trúc cơ. Nhưng là nhất định bất phàm. Đến mức thật hay là giả không được biết. Nam bộ không có xuất hiện qua loại người này. Cái khác bộ khó mà nói. Quỷ tiên tử nói. Đám người nghi hoặc dưới. Nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Các ngươi biết hiên viên nhất tộc sao? Đan Nguyên nhìn về phía chúng nhân nói. Bọn hắn là đã từng hoàng tộc. Xuất hiện qua đại địa hoàng giả. Thậm chí trở thành người có đại khí vận. Nhưng là bọn hắn cùng hiện tại hoàng tộc khác biệt. Hiện tại là các bộ hoàng tộc. Mà lúc trước hiên viên nhất tộc. Là Sơn Hải Quyến người. Thuộc về Sơn Hải đại địa công nhận hoàng tộc. Đến mức bây giờ hoàng tộc có thể hay không xuất hiện đại địa hoàng giả. Tạm thời chưa có kết luận. Nhưng xác thực có nhất định xác suất. Hiên viên nhất tộc. Giang Hạo nhớ tới hiên viên thái. Đúng là Sơn Hải Quyến người. Nhưng là hiên viên hòa tựa hồ không phải. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì có một chút có thể xác định. Hiên viên nhất tộc không phải hoàng tộc. Trong đó tường tình. Hắn không được biết. Đến mức đại địa hoàng giả. Hắn hẳn là không gặp được. Về sau tinh nói Thượng An rời đi Hạo Thiên Tông. Chẳng biết đi đâu. Hắn cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Chờ khi trở về. Liền sẽ thành công bước ra một bước kia. Giang Hạo thở dài một tiếng. Dành thời gian phải đi hỏi một chút có phải là hay không thi giới mở. Nếu như là, hắn muốn thử một chút có thể hay không thông qua càn khôn cửu hoàn đi vào. Hải La Thiên Vương gần nhất mang người đi tìm vạn vật trung yên cùng Đại Thiên Thần Tông. Tựa hồ đạt được bí mật gì? Cuối cùng triệt để mất tích. Bộ hạ của hắn lại một lần khôi phục được trước đó. Khác biệt chính là, lần này bọn hắn giống như quen thuộc, chỉ là không biết thiên vương chết sống. Cái này khiến không ít người có chút để ý, Liễu cười nói. Có chút để ý chính là, một chút có dã tâm lo lắng Hải La Thiên Vương không chết. Một chút trung tâm lo lắng Hải La Thiên Vương chết bọn hắn làm sao bây giờ. Bất quá Hải La Thiên Vương đột nhiên làm ra loại này cực đoan hành vi. Không biết có phải hay không là vì tình gây thương tích. Thiên Âm Tông bên ngoài. Một vị trung niên nam nhân hơi có vẻ chật vật. Nhưng là trong mắt lại bốc lên tinh quang. Một kiện pháp bảo mạnh mẽ ném ra. Tiếng nổ xuất hiện. Chấn động tứ phương. Hắn tại xông vào sơn môn. Giây lát. Một vị trưởng lão đem nó chấn áp. Chỉ là thuộc về đối phương thanh âm hùng hậu truyền khắp tứ phương. Gọi vô pháp vô thiên tháp người đến. Lần này bản thiên vương không sợ hãi. Thiên vương lão tử tới cũng không thể để bản thiên vương an tĩnh nghe hắn nói. Ta nói, Lần này ai dám phản bác? Vị trưởng lão này có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là liên hệ vô pháp vô thiên tháp người. Tả Thành tới đón ứng. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, triệt để ngây ngẩn cả người. Hết chương.